Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 891. Phương Viêm vơ sơ tần thang. Một viêm, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Thấy Phương Viêm như thế lăn lộn không thèm để ý, tần thang trên mặt là thoáng qua một lãnh mang. Hắn không nghĩ tới. Vốn cho là Phương Viêm chính là một cách bình thường ngoại môn đệ tử. Không nghĩ tới lại là một cách đau đầu. Ở nơi này Cửu Dương Tông, chẳng lẽ ngươi sẽ đem ta cho giết? Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ đùa cợt. Đối phương muốn dùng thân phận tới dọa hắn. Thân phận của hắn so với đối phương là tôn quý vạn bối. Đương nhiên sẽ không đem là coi vào đâu. Giết ngươi. Ở nơi này Cửu Dương Tông. Ta là không dám. Cũng không thể. Nhưng nếu là đưa ngươi biến thành một cái gì phế nhân. Hẳn không có vấn đề gì. Tin tưởng Cửu Dương Tông sẽ không là một cái phế vật cùng ta áy náy. Tần Thang nghe vậy không cười nói. Há, nói như vậy, hôm nay là ngươi muốn động thủ sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Tiểu tử, giết ngươi nơi nào còn dùng đến tần sư huyên ra tay, chúng ta là có thể phế ngươi nha. Đứng ở Tần Thang bên người vài tên Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử làm sao có thể bỏ qua cho này nịnh nọt cơ hội tốt. Có thể nói là một cách đồng thanh hướng Tần Thang xin đánh nói. Được. Hôm nay liền cho các ngươi xuất thủ. Phế tiểu tử này. Ta cho ngươi ở đây lược trận. Xảy ra chuyện gì? Ta cho các ngươi ôm lấy. Tần Thang hướng về phía đi theo vài tên Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử là trầm giọng nói. Chỉ những thứ này cái thổ cây ngõa cầu, xứng sao cùng tiểu gia đồng thủ. Nhìn kia sông lên sinh tử cảnh đỉnh phong ngoại môn đệ tử, Phương Viêm là không nhịn được cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi nói ai là thổ cây ngõa cầu, hôm nay sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một tên ngoại môn đệ tử nghe được Phương Viêm tiếng xếu cợt, nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Phương Viêm là tiến lên, ầm, nhìn kia vọt tới ngoại môn đệ tử. Phương Viêm là tay vung lên, chỉ nghe phanh một tiếng. Kia ngoại môn đệ tử là bị Phương Viêm cho đánh bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi, bộ dáng thê thảm, khí tức uể oải. Ầm ầm ầm, địch nhân đánh tới cửa. Phương Viêm đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua cho đối phương. Hắn mới vừa động thủ. Đón lấy, côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt liền hướng về phía ngoài ra ba gã ngoại môn đệ tử phát động công kích. Chỉ nghe lại vừa là đoàng đoàng đoàng ba tiếng. Ba gã sinh tử cảnh đỉnh phong ngoại môn đệ tử là bị đánh hộp máu bay rớt ra ngoài. Tần Thang, ngươi những thứ này thổ kê ngõa cầu cũng muốn đối phó tiểu gia. Ta xem ngươi chính là tự mình ra tay đi. Phương Viêm Tảo cũng không có liếc một. Vài tên ngã xuống đất ngoại môn đệ tử. Hai người căn bản cũng không ở một cái cấp bậc. Nhất thời không khỏi hướng về phía kia Tần Thang là khiêu khích nói. Tiểu tử, nguyên lai có vài phần bản lĩnh, không trách sẽ ngông cuồng như vậy. Phương Viêm đem kia bốn gã ngoại môn đệ tử đánh bại. Có thể nói là trong điện quang hỏa thạch. Tần Thang là hắn biết. Hắn là có chút xem thường Phương Viêm. Nhất thời không khỏi nói. Ở ngông cuồng cũng không có ngươi ngông cuồng. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói. Tiểu tử, đi chết. Tần Thang cũng là một cái quả quyết sát phạt hạng người. Nếu cùng Phương Viêm đứng ở phía đối lập, dĩ nhiên là không muốn khinh địch như vậy bỏ qua cho đối phương. Hét một tiếng, chủ động hướng Phương Viêm đánh giết đi. Nghĩ tại này động thủ, nếu giận muốn chết như vậy ta thành toàn cho ngươi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, chủ động nghênh hướng đối phương đánh tới pháp lực bàn tay. Ầm. Hai người mới vừa giao thủ một cái. Tần Thang có bí bảo hộ thể. hai người là cân sức ngang tài. Ai cũng không có chiếm được tốt. Hai người vừa chạm liền tách ra, Tần Thang là đang không có trước ung dung, mà là mặt đầy nghi trọng nhìn chằm chằm Phương Viêm. Nơi đây không thích hợp giao thủ, chúng ta đến sau nối lấy giải quyết ăn oán đi. Tần Thang hiểu. Phương Viêm thực lực tuyệt đối không phải ngoài mặt này sinh tử cảnh hậu kỳ sửa uy. Chiến lực tương đương với thần thông cảnh trung kỳ. Hai người ở nơi này giao thủ, làm ra động tĩnh rất. Nếu để cho đội chấp pháp đệ tử bắt được cái chuôi, liền là không chết cũng phải lột lớp ra. Hắn cũng không muốn khiêu khích Cửu Dương tông môn quy. Nhất thời không khỏi nói. Được a. Phương Viêm nghe vậy, cũng biết đối phương dùng tâm hiểm ác. Hai người giải quyết ăn không oán được sinh tử trên đài mà là phải đến sau núi. Điều này nói rõ đối phương là đối với hắn chân chính động sát tâm. Muốn đưa hắn vào chỗ chết. Muốn đưa hắn này gieo họa là hoàn toàn tiêu diệt. Nhất thời không khỏi nói. Đối phương muốn giết hắn, hắn làm sao không phải là muốn giết đối phương. Đã như vậy thì ngày mai sau núi hướng tây nam trong sơn cốc thấy. Tần Thang đối giết Phương Viêm cũng không có bao nhiêu nắm chặt, nhất thời không khỏi nói. Ngày mai, chẳng lẽ hôm nay ngươi không nghĩ rõ quyết ta? Phương Viêm nghe vậy là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hừ, cho ngươi sống lâu một chút, ngươi còn không muốn, ngươi đã cố ý tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Tần Thang nghe vậy là lạnh rên một tiếng, thân hình chợt lóe, tiếp lấy liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Thấy Tần Thang đi, Phương Viêm cũng lười quản kia bốn gã ngoại môn đệ tử sống chết. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là hướng Tần Thang lời muốn nói nơi là nhanh bay vút đi. Kim Thánh Phong sau núi có số. Cửu Dương Tông quyển dưỡng một ít cung môn nhân đệ tử lịch luyện cường đại yêu thú. Ở sau núi này, tin đồn có phi tiên cảnh thực lực yêu thú. Chính là một ít nội môn đệ tử cũng không dám đi sâu vào trong đó. Chỉ có một chút cường đại nội môn đệ tử nòng cốt mới có thể đến sau núi đánh giết phi tiên cảnh trở lên cường đại yêu thú. Tần Thang cùng Phương Viêm ước chiến sau núi, hắn vốn là lòng không tốt, có thể nói là bụng chứa dao găm. Sau núi có cường đại yêu thú. Mỗi năm đều có bộ phận đệ tử bởi vì không cẩn thận là táng thân tại hậu sơn bên trong. Tần Thang cùng Phương Viêm tại hậu sơn ước chiến. Chính là hắn đem Phương Viêm chém chết. Hắn cũng có thể đem là đẩy tới sau núi yêu thú trên người. Phương Viêm chịu như thế đáp ứng đối phương, là ôm như vậy dự định. Duy nhất để cho Phương Viêm nghi ngờ là Tần Thang lại đi trước, làm cho hắn có chút không hiểu. Làm Phương Viêm chạy tới Tần Thang chỗ kia sơn cốc lúc, Phương Viêm thấy kia Tần Thang lại đang trong sơn cốc nhắm mắt ngồi tính tọa. Xem bộ dáng là tới trước có một hồi. Phương Viêm người tài cao gan, căn bản cũng không sợ này Tần Thang là đùa bỡn âm mưu gì ở phủ cận. Là tìm một cách địa phương an tĩnh bắt đầu ngồi tính tọa. Mục Viêm, không nghĩ tới ngươi lại có thể còn sống đến nơi đây. Xem ra ngươi vận khí không tệ. Không muốn bị trong núi yêu thú giết chết. Đã như vậy, kia ta liền hôn tự tiến ngươi lên đường. Tần Thang mở mắt ra. Vừa thấy Phương Viêm bình yên vô sự, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Muốn mượn trong núi yêu thú tay giết chết tiểu gia, ngươi đến lúc đó đánh tính toán thật hay. Bất quá ngươi là phải thất vọng. Phương Viêm là cười lạnh nói. Nếu những thứ này yêu thú liên quan mở ngoặc tròn phô đóng ngoặc tròn không hết ngươi. Như vậy ta hiện ngày liền tự mình tiến ngươi lên đường. Tần Thang nghe vậy là hét. Một tiếng, dẫn đầu hướng Phương Viêm là công giết đi. Hỏa sơn chi nộ. Nhìn đối phương chém tới phi kiếm, Phương Viêm là hét. Một tiếng tiếp lấy tự nghĩ ra thần thông núi lửa chỉ dẫn trong nháy mắt đánh ra cùng đối phương là đóng đánh nhau. Ta quả nhiên là xem thường ngươi. tiểu tử ngươi lại ẩn giấu thực lực. Bất quá, hôm nay ngươi hay lại là như thế phải chết. Tần Thang cùng Phương Viêm giao chiến mười mấy hiệp, Tần Thang đều không có thể không biết sao Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. 1737. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 892. Ninh Liệt, Thiên Vương Phong Thiên Ấm. Tần Thang hét dài một tiếng, nhất phương bảo ấm là hướng Phương Viêm trấn áp tới. Kim Long gầm thét. Kim sắc bảo ấm đánh tới, Phương Viêm cũng là gợi lên 10 phần tinh thần tới cùng người này giao chiến. Kim sắc cử long là gầm thét mà ra, mang theo vô cực khí sơ sắc tiêu điều, đánh về phía phe kia bảo ấm. Phương Viêm sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng là hắn sức chiến đấu càng chiến càng hăng. Kia Tần Thang là hoàn toàn bị hắn đánh bẹp. Này Tần Thang ở Cửu Dương Tông cũng coi là trong nội môn đệ tử tinh anh, thần thông cảnh bên trong thứ 6 ngũ trọng tu vi. Nhưng là ở gặp phải Phương Viêm này biến thái lúc, hắn là khắp nơi cật biết. Bị Phương Viêm đủ loại đại uy lực chiêu thức là đánh không hề có lực hoàn thủ. Một cách nội môn đệ tử bị một cách ngoại môn đệ tử đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây đối với Tần Thang mà nói, đây tuyệt đối là sỉ nhục, tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Nhưng là Tần Thang trong lòng của hắn nổi giận thì nổi giận, nhưng là cuộc chiến này vẫn phải là tiếp tục đánh. Ước chiến sau núi chính là muốn tướng địch người giết người diệt khẩu. Hắn nghĩ như vậy, Phương Viêm cũng nghĩ như vậy, một khi sa sút kia đó là một con đường chết. Tiểu tử, đây đều là ngươi buộc ta, ta muốn ngươi chết. Lại vừa là mười mấy hiệp đi qua, Tần Thang là tóc tai bù xù ở Phương Viêm kia hung mãnh bá. Ba thức thần thông dưới sự công kích trên người hắn thương là càng phát ra nặng. Ngươi này hùng dạng, muốn giết tiểu gia, ngươi sợ là uống nhầm thuốc đi. Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường giễu cợt nói. Này Tần Thang thực lực là mạnh, so với hắn chém chết qua thần thông cảnh tu sĩ phải mạnh hơn không ít. Nhưng vẫn là kém xa kia Bạch Lang khó như vậy dây dưa. Chiến đấu đến bây giờ, Phương Viêm là toàn lực ứng phó, nhưng là hắn đằng yêu binh cũng không có dùng. Hắn là bằng vào thực lực bản thân quang minh chính đại đem đánh bại. Đến thời khắc này, Phương Viêm đối thực lực của hắn cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Đó chính là chống lại thần thông cảnh tu sĩ. Hắn phần thắng là đạt tới 8 phần 10 nhiều. Chính là chống lại thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ hắn cũng có nhất định phần thắng. Nếu là hắn là thần thông cảnh thực lực, hắn tuyệt đối có thể càn quét cùng cảnh giới tu sĩ. Chính là chống lại phi tiên cảnh cường giả, hắn coi như không thể cùng đối phương tranh phong, nhưng là có nhất định sức tự vệ. Chứ sư huynh biết gặp phải cường địch, xin hiện thân tương trợ, hôm nay tiểu tử này nhất định phải chết. Ngay tại Phương Viêm phải đem kia Tần Thang đánh bại thời điểm, đột nhiên, kia Tần Thang là hướng về phía bốn phía hư không là trầm giọng nói. Chẳng lẽ còn có người mai phục ở phủ cận? Nghe được Tần Thang kia không giải thích được tiếng hét, Phương Viêm là có một loại dự cảm không tốt hiện lên. Tần Thang, ngươi thật đúng là đổ phế vật a. Một cái sinh tử cảnh ngoại môn đệ tử cũng giải quyết không, còn hy vọng nào lão tử xuất thủ? Vào thời khắc này, một cái cuồng vọng thanh âm bá là đang ở phủ cận trong rừng vang lên. Chứ sư huynh, tiểu tử này ta hồ chặt. Mặc dù chỉ là sinh tử cảnh thực lực, nhưng là hắn thần thông thuật là phi thường bá. Sư đệ ta không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt kia thanh niên khôi ngô tiếng xếu cợt, Tần Thang cũng không có nổi giận, mà là có chút khiêm tốn nói. Đây là ta cùng Tần Thang ăn oán. Vị sư huynh này, ngươi cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này? Phương Viêm thấy kia một thân trường bào màu đỏ, tiết lộ ra một cổ thượng vị giả khí thế thanh niên khôi ngô. Chân mày là không tự chủ nhíu lại. Tiếp lấy cũng không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi đây không phải là sợ sao? Còn tưởng rằng có thể để cho lão tử sung sướng. Nguyên lai cũng là không có một người chứng nhuyễn đàn. Khôi ngô uy nghiêm thanh niên nghe vậy là không nhịn được hướng về phía Phương Viêm giễu cợt nói, lời nói thô tục không chịu nổi. Mang theo một cổ thiên nhiên không thèm chú ý đến. Ngươi! Phương Viêm nghe vậy, chân mày là thật sâu nhíu lại, hắn từ trên người người nọ là cảm nhận được một cổ nồng nặc uy hiếp. Người này tản mát ra khí thế. So với kia bạch ngân cấp bậc sát thủ bạch lang còn nguy hiểm hơn mấy phần. Ngươi cái gì ngươi? Vốn là không muốn mạng ngươi. Nhưng khi nhìn ngươi dáng vẻ ta chính là một trận khó chịu. Liền muốn đưa ngươi trứng bóp chết. Thanh niên khôi ngô hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Chứ sư huynh, dựa theo ước định, chỉ cần ngươi giết chết tiểu tử này, 10 bình bích vân tiên những sư để ta ngay lập tức sẽ hai tay dâng lên. Thấy kia Ninh Liệt cùng Phương Viêm Mão Thượng Tần Thang nhất thời không khỏi nói. Ngươi này không chứng nhuyễn đàn, cút cho lão tử đi sang một bên, đừng ở chỗ này quơ tay múa chân. Ninh Liệt nghe vậy, mắt hổ chừng một cái, hướng về phía Tần Thang là nổi giận nói. Tiểu tử, là chính ngươi bóp chết ngươi chứng vẫn là phải lão tử đồng thủ a. Thanh niên khôi ngô Ninh Liệt hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ngươi đại gia ở đâu tới người điên, muốn bóp chết tiểu gia chứng, lão tử trước hết bóp chết ngươi chứng. Phương Viêm nghe vậy là sắc mặt tái xanh, mắt đỏ là hướng về phía đối phương nổi giận nói. Ha ha, hảo tiểu tử, ta thích. Chỉ mong ngươi chớ sống như ngoài miệng nói như vậy. Thanh niên khôi ngô Ninh Liệt là không nhịn được ha ha cười nói, trong ánh mắt là tiết lộ ra một vệt vẻ cuồng nhiệt. Đi chết! Nhìn đối phương kia hưng phấn ánh mắt, Phương Viêm là cảm giác một trận buồn nôn. Người này liền là một bộ thích ăn đòn mệnh. Nhất thời mười nổi giận một tiếng, bắt đầu cướp công. Thực lực đối phương cường đại, Phương Viêm là không dám chút nào khinh thường, phải giành trước đạt được tiên cơ. Tiểu tử này thật đúng là ngốc khả ái, gặp phải Ninh Liệt này người điên, lại còn dám chủ động đánh ra. Nhìn Phương Viêm hướng Ninh Liệt phóng tới. Tần Thang thật giống như là thấy Phương Viêm bị kia Ninh Liệt là xé thành mảnh nhỏ bộ dáng thê thảm. Này Ninh Liệt là Cửu Dương bên trong tông môn nòng cốt truyền thừa đệ tử. Thực lực cường đại, nửa bước phi tiên cảnh cường giả, phi thường bạo lực. Tin đồn có thể cùng Cửu Dương tông trưởng lão tranh phong. Mọi việc hắn địch nhân đều bị hắn xé thành phấn vụn, trong đó còn không pha một ít nội môn đệ tử. Bởi vì hắn bối cảnh cường đại, ở Cửu Dương tông coi như là một phương bá chủ. Tần Thang sở dĩ lựa chọn để cho Ninh Liệt xuất thủ trợ giúp, cũng không phải là bởi vì hắn cùng với đối phương giao tình tốt bao nhiêu, mà là này Ninh Liệt bình sinh có hai đại yêu thích. Một là háo chiến, hai là rượu ngon. Nếu không, đối phương căn bản cũng sẽ không chim hắn, kia sẽ xuất thủ giúp hắn đối phó Phương Viêm. Ha ha, thật là thoải mái, tiểu tử, ngươi là nhân vật, lại có thể tiếp lão tử 5 phần 10 lực một quyền. Phương Viêm cùng Ninh Liệt chiến đấu, hắn là gợi lên 10 phần tinh thần. Nhưng là này Ninh Liệt hắn là như vậy giỏi cận chiến. Hơn nữa lực lượng cũng là hơn kỳ, một phen giao thủ đi xuống, Ninh Liệt là ăn no thỏa mãn. Cái gì mới dùng 5 phần 10 lực? Mẹ hắn, cuộc chiến này làm sao còn đánh? Nghe được đối phương kia cuồng phóng vô câu tiếng cười, Phương Viêm là không nhịn được bạo nổ một câu chửi bậy. Đối phương chỉ dùng 5 phần 10 lực là có thể đưa hắn toàn lực công kích hóa giải xuống. Chiến đấu này căn bản là không có cần phải ở tiếp tục tiếp, trừ phi hắn vận dụng đằng yêu binh. Nếu không, cuộc chiến đấu này hắn là không có chút nào phần thắng. Phương Viêm không có dùng đằng yêu binh đối phó này Ninh Liệt. Đây là Phương Viêm không có nắm chặt chút nào đánh thắng đối phương. Nếu không hắn là đã sớm vận dụng. Thực lực đối phương mạnh như vậy. Nội môn đệ tử Tần Thăng ở trước mặt là thí không dám thả một cái. Nói rõ đối phương vị trí tại Cửu Dương Tông lúc siêu nhiên. Trên người đối phương nhất định có rất nhiều lợi hại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Một khi thả hổ về rừng, đem phi thường phiền toái. 1759 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 893. Không đánh nhau thì không quen biết. Không được. Liều mạng ta không phải là người này đối thủ. Ta bây giờ có thể làm là được bằng vào chính mình phương diện tốc độ ưu thế thả chu toàn. Bởi vì này Ninh Liệt đột nhiên xuất hiện. Hoàn toàn là đánh loạn Phương Viêm kế hoạch. Phương Viêm hắn hiểu. Muốn đem Tần Thăng đánh chết. Chuyện này là không có khả năng. Nếu là không lộ ra một chút lá bài tẩy đến. Hắn chính là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn toàn thân trở ra đều khó khăn. Tiểu tử, ngươi đừng cứ mãi tránh a, cùng lão tử là thoải mái đánh một trận a. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Kia Ninh Liệt là ngay cả Phương Viêm một cọng lông cũng không sờ tới. Hắn là đánh phi thường bực bội. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm gọi là ồn ào nói. Thật không biết là ngươi là ngu si hay ta là người ngô ngốc. Ta tại sao phải cùng ngươi liều mạng. Lấy mình ngắn công sở trường A. Phương Viêm dựa vào côn bằng cực tốc, dọn về một chút hoàn cảnh xấu, nhất thời không khỏi dễu cợt nói. Mà Phương Viêm ở biết không có thể đem kia Tần Thăng chém chết lúc. Phương Viêm trong lòng là nảy sinh thối ý. Chờ hắn đến trưởng lão bế quan tu luyện trong đồng thiên phúc địa tu luyện một trận đột phá đến thần thông cảnh. Đến lúc đó xuất hiện ở để báo thù. Tiểu tử, ngươi như thế thượng thoán hạ khiêu. Ngươi cũng đừng giống như cái giống như con khỉ ở đó thượng thoán hạ khiêu làm lão tử là tâm phiền ý loạn. Như vậy đánh lão tử là phi thường khó chịu. Đi xuống cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Ninh Liệt mới vừa cùng Phương Viêm đánh lửa nhiệt. Phương Viêm không ở cùng hắn liều mạng. Hắn thật lâu không có lãnh hội qua này thoải mái chiến đấu. Giống như thấy yêu quý món đồ chơi như thế. Hận không được cùng Phương Viêm đại chiến như vậy cách 3 ngày 3 đêm. Không nghĩ tới Phương Viêm lại thay đổi phương thức chiến đấu. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm gọi là ồn ào nói. Ngươi người ngô ngốc, ngươi đến lúc đó đánh thoải mái, có thể là tiểu gia đánh khó chịu. Có bản lãnh cùng tiểu gia là công bình đánh một trận. Đưa ngươi tu vi là áp chế ở sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong. Đến trong môn đấu trên pháp đài đánh một trận. Pháp. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được hướng về phía kia Ninh Liệt là nổi giận nói. Há. Nói cũng phải a. Giận mới sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ta là thần thông cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Như thế. Đối với ngươi thật đúng là không công bình. Như thế. Lão tử liền đem tu vi là áp chế ở sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đánh với ngươi một trận. Nghe được Phương Viêm tiếng ầm ỉ kia Ninh Liệt biết là một cách như vậy. Lý nhất thời không khỏi nói. Ninh sư huynh không thể à, tuyệt đối không thể à, tiểu tử này xảo trá rất. Phải là ra tay toàn lực. Thấy kia Ninh Liệt muốn áp chế tu vi cùng Phương Viêm là đánh một trận. Kia ở một bên xem cuộc chiến Tần Thăng nhất thời không khỏi nói. Ngươi cái phế vật cút sang một bên, lão tử làm việc, dùng đến ngươi ở đó vơ tay múa chân sao? Ninh Liệt nghe vậy là hướng về phía kia Tần Thăng là nổi giận nói. Bị Ninh Liệt nổi giận một phen. Tần Thăng là đòi một cách không vui. Chỉ có thể là ngậm miệng không nói. Nếu là tình huống một không đúng, hắn là chuẩn bị tùy thời lách người, hắn hiểu. Bằng hắn tu vi, nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn tê. Sơ. À. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Sát Phương Viêm là không có khả năng. Trừ phi trong môn mấy cái thiên kiêu hoặc là hắn Tần gia phi tiên cảnh cường giả xuất thủ mới có thể đem đối phương chém chết. Được, đã như vậy ta đây liền đường đường chính chính đánh với ngươi một trận. Thấy kia Ninh Liệt thật là đem tu vi áp chế ở sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, Phương Viêm hiểu. Này Ninh Liệt tính khí mặc dù chưa ra hình dáng gì, há mồm ngậm miệng một cái lão tử. Tuy nhiên lại là một cái thủ tín người. Nhất thời là hét một tiếng, hắn chuẩn thà là đại chiến một trận. Lôi thần quyền. Ninh Liệt là hét một tiếng, chuẩn bị cùng Phương Viêm là cận thân chém giết. Lôi thần quyền thi triển ra lôi quang thiểm thước. Quyền cương thượng phủ đầy một tầng màu bạc hồ quang điện. Hồ quang điện đùng đùng, mang theo một cổ hủy diệt nổ tung khí thế đánh về phía Phương Viêm. Kim Long gầm thét, nhìn kia lôi quang thiểm thước quyền cương phá không tới. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm, chiến ý dâng cao. Hắn là nói thầm một tiếng tới được. Tiếp lấy ngũ long thần quyền Kim Long gầm thét là trong nháy mắt đánh ra. Sáng chói kim sắc cử long là đánh về phía đi to quyền cương. Ầm. Lưỡng cường đụng nhau, kinh khủng khí lãng là tan ra bốn phía. Bốn phía cổ thụ chọc trời là đều bị phá hủy. Một lần dò xét tính đánh, Phương Viêm cùng Ninh Liệt đều thối lui một bước dài. Lần này giao phong bên trong, Phương Viêm mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong. Ha ha, đã diền ở tới. Ninh Liệt bị Phương Viêm công kích đẩy lui, hắn cũng không có chút nào như đưa đám, ngược lại là chiến ý dâng cao, cười ha ha một tiếng. Lôi thần quyền thi triển ra, hướng Phương Viêm là công giết đi. Ninh Liệt áp chế tu vi, hắn toàn lực bùng nổ. Phương Viêm là toàn lực bùng nổ, hắn cho tới bây giờ không có thử qua niềm vui tràn trề như vậy đại chiến qua. Ngũ long thần quyền, ba thức tự nghĩ ra thần thông độ thuần thục là xuyến xuyến dài thật nhanh. Hai người đại chiến, từ trên trời đánh tới dưới đất, từ dưới đất đánh tới trên núi cao, ở đến mây mù đỉnh. Hai người là ngang sức ngang tài, đánh niềm vui tràn trề, từng cách là ăn no thỏa mãn. Kia Tần Thang ở phía dưới là nhìn kinh hồn bạc vía. Hắn phát hiện hắn là có chút xem thường Phương Viêm. Nếu để cho Phương Viêm đột phá đến thần thông cảnh, hắn căn bản châu không phải là một trong số đó hợp địch. Trong lòng của hắn là sống ra một cổ cảm giác vô lực. Hắn Tần gia làm sao biết dẫn đến như vậy một tên biến thái, có thể cùng Liệt Phong Tử Ninh Liệt liều mạng ngang sức ngang tài. Như thế, nếu để cho đối phương lên ở Cửu Dương Tông tuyệt đối là một người nhân vật quan trọng. Ở tới, Ninh Liệt hai quả đấm ở pháp. Phương Viêm bạo lực dưới sự công kích là rạn nứt ra. Tinh hồng huyết thủy không ngừng tràn ra. Nhưng là hắn là hồn nhiên không cảm giác. Trong mắt hồng mang liên thiểm, hướng Phương Viêm là công giết đi. Đáng chết, người này lực nói sao càng ngày càng. Phương Viêm đang cùng Ninh Liệt đại chiến. Hơn trăm hiệp sau, hai người là ai cũng không làm gì được ai. Phương Viêm bằng vào ba thức tự nghĩ ra thần thông công kích, cùng ngũ long thần quyền đang chiến đấu không ngừng trưởng thành đến uy lực thì càng ngày càng. Cả người là càng đánh càng mạnh. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, chiến càng về sau, Phương Viêm phát hiện đối phương tu vi không ở sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, mà là đạt tới thần thông cảnh sơ kỳ nhất trọng dáng vẻ. Hắn là không nhịn được mắng. Ở Ninh Liệt đem tu vi là áp chế đến thần thông cảnh sơ kỳ tam trọng điên phong lúc, tình thế nghịch chuyển. Phương Viêm là bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Hai kia Ninh Liệt thật là lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Chỉ cần Phương Viêm có thể áp chế hắn, hắn tu vi sẽ trương lên. Lấy tu vi áp chế Phương Viêm. Ngươi nói không giữ lời. Lão tử không cùng ngươi đánh. Nói tốt đem tu vi là áp chế ở sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong. Giờ phút này ngươi là thần thông cảnh tam trọng tu vi. Ngươi đóng lão tử đánh như thế nào? Pháp! Phương Viêm giơ lên hai cánh tay bị chấn nứt ra. Hắn được không trọng thương. Ở cứng rắn tiếp tục đấu, hắn tuyệt sẽ bị thương nặng. Nhất thời côn bằng cực tốc thi triển ra, kéo ra hai người khoảng cách. Hướng về phía kia Ninh Liệt là nổi giận mắng. A ta thật là đem tu vi khôi phục lại thần thông cảnh tam trọng điên phong. Thật ngại a. Chiến đấu liền quên. Thật là thật ngại a. Nghe được Phương Viêm tiếng quát mắng kia Ninh Liệt là phục hồi tinh thần lại, nhất thời không khỏi ngượng ngùng nói. Ô, ngươi nha vô liêm sỉ như vậy cũng sẽ thật ngại. Nhìn kia Ninh Liệt là đỏ mặt, một bộ thật ngại bộ dáng, Phương Viêm là không nhịn được nhẹ kêu nói. 1762 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 894 Đột phá thần thông cảnh. Vậy còn muốn đang đánh sao? Phương Viêm nhìn đối phương chảo nhĩ não tai, một bộ thật ngại bộ dáng, nhất thời không khỏi nói. Đánh, dĩ nhiên muốn đánh. Ninh Liệt nghe vậy bất hữu cất cao giọng nói. Theo kia Ninh Liệt tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm nhướng mày một cái, mặt đầy phòng bị nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương muốn đánh, hắn chỉ có thể là dựa vào côn bằng cực tốc thà đánh du kích chiến. Đối phương da dày thịt béo. Một thân phòng ngự pháp bảo chính là phi tiên cảnh cường giả đêm không thấy được có thể công phá. Phương Viêm dẫn vì ngạo cận chiến thủ đoạn lại không làm gì được đối phương. Ngươi gọi Mộc Viêm đúng không? Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Ninh Liệt. Chờ ngươi đột phá đến thần thông cảnh. Ta đang cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Áp chế tu vi đánh là không một chút nào thoải mái. Mắt nhìn đối phương một bộ kiếm bạc nỗ trương bộ dáng. Để cho Phương Viêm không tưởng được là này Ninh Liệt lại không đánh. Hơn nữa còn chủ động tự giới thiệu mình. Không đánh. Phương Viêm nghe vậy là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Thật lâu không có như vậy thoải mái qua. Nếu là ngươi đột phá đến thần thông cảnh, đến lúc đó chiến đấu nhất định thoải mái hơn. Ngươi mới sinh tử cảnh, áp chế tu vi chiến đấu, đánh ta là không một chút nào thoải mái. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Giờ quờ cờ lờ mờ. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được bạo nổ một câu chửi bậy. Cảm tình là này Ninh Liệt là đưa hắn trở thành luyện công dùng cách bia. Bất quá Phương Viêm mắng thì mắng, nhưng hắn cũng cần một cái đối thủ cường đại, hắn tiến bộ cũng hơn. Thật ra thì không cần đối phương nói, Phương Viêm cũng dự định đang đột phá đến thần thông cảnh sau cùng đối phương là đánh một trận. Tần Thăng, tiểu tử ngươi còn đứng ở này làm gì? Còn không mau tới cho Mộc Viêm lão để là bồi cái không phải là. Lão tử hôm nay làm chủ. Ngươi và Mộc Viêm huynh để ăn oán là đến đây chấm dứt. Vào thời khắc này kia Ninh Liệt là hướng về phía cách đó không xa Tần Thăng là quát to. A, nghe được Ninh Liệt tiếng hét, Tần Thăng là không nhịn được kêu lên một tiếng. Trong mắt là tiết lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sự tình sẽ phát triển đến bộ dáng bây giờ. Trong lòng mặc dù có rất nhiều không cam lòng, có thể hắn vẫn hướng Phương Viêm bồi cách không phải là, hắn hiểu, hắn là không thể tìm Phương Viêm phiền toái. Thật ra thì coi như Ninh Liệt không làm, cái hòa sự lão, hắn cũng sẽ không tìm Phương Viêm phiền toái. Nam tử hán đại trượng phu có thể co giãn, giống như Phương Viêm như vậy thiên kiêu, ở Cửu Dương Tông là sớm muộn sẽ quật khởi. Địch nhân như vậy, hoặc là không đắc tội, đắc tội liền muốn một côn đánh chết, nếu không đem vô cùng hậu hoạn. Thật ra thì Tần Thang hắn không biết là chính là bởi vì lần này Ninh Liệt thay hắn hóa giải hắn cùng với Phương Viêm an oán, hắn tài tránh qua một lần họa sát thân. Một Viêm huynh đệ, ngươi xem. Này Khiêm cũng nói, xem ở lão ca mặt mũi, ngươi cũng không cần cùng này Tần Thang không chấp nhặt. Ninh Liệt hướng về phía Phương Viêm nói, chỉ cần hắn không tìm đến ta phiền toái, ta cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Nếu là hắn ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, làm một ít gây bất lợi cho ta chuyện, ta còn là sẽ xuất thủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, không biết. Chúng ta cười một tiếng minh ăn cửu. Về phần Tần Phong cùng Tần gia vậy, ta sẽ thay một Viêm huynh để nói, để cho bọn họ sẽ không ở tới tìm ngươi phiền toái. Tần Thang nghe vậy không khỏi nói, như thế tốt lắm. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi cười to nói, lại nói tiếp, ngươi đã cùng một Viêm huynh để an oán cũng coi như hóa giải. Kia 10 bình Bích Vân Tiên Những có phải hay không nên lấy ra để cho ta cùng một Viêm huynh để ăn mừng một chút a? Nhìn Ninh Liệt chừng tới một đôi mắt hổ, Tần Thang là khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ này thất bại. Này Ninh Liệt còn vô sỉ hỏi hắn muốn Bích Vân Tiên Những. Nhưng là hắn hiểu, nếu là hắn nói một chữ không lời nói, nghênh đón hắn đúng là một trận tốt đánh. Hắn là tâm bất cam tình bất nguyện sao ra trước đó ước định cẩn thận 10 bình Bích Vân Tiên Những. Một Viêm huynh đệ, chúng ta đi tìm một cách địa phương an tĩnh thật tốt uống hắn một hồi. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta Cửu Dương Tông ngoại môn lại xuất hiện ngươi thiên tài như vậy, bắt được từ Tần Thang trong tay lừa đến 10 bình Bích Vân Tiên Những. Ninh Liệt là kéo Phương Viêm chuẩn bị đi uống quá một phen. Này Ninh Liệt, hắn chính là một cái vũ si, một cái chiến đấu người điên. Hai người ở một nơi trên vách núi là nâng tốc ngôn hoan. Trải qua một phen đánh nhau, Phương Viêm lấy được Ninh Liệt công nhận, mà Phương Viêm cũng công nhận này Ninh Liệt. Hai người là đem 10 bình Bích Vân Tiên Những cũng làm xuống. Phương Viêm uống 5 bình, làm cho Ninh Liệt là nhìn với cặp mắt khác xưa. Này Bích Vân Tiên Những, sinh tử cảnh vương giả, nếu như không vận công lời nói, một cây sẽ say. Phương Viêm là ước chừng liều mạng 5 bình. Một bữa rượu đi xuống, Phương Viêm cùng Ninh Liệt là thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Giải quyết phiền toái, Phương Viêm còn bền chắc Ninh Liệt như vậy thực lực cường đại nội môn đệ tử nòng cốt. Phương Viêm là tâm tình thật tốt. Trở lại Cửu Dương Tông, Phương Viêm là trực tiếp vận dụng hắn nội môn thân phận trưởng lão. Hắn là tiến vào ngũ tinh động thiên phúc địa tu luyện. Hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí tu luyện tới thần thông cảnh xuất hiện ở đi. Ở Cửu Dương Tông là thần thông cảnh, không nhất định là nội môn đệ tử, nhưng nội môn đệ tử nhất định đều là thần thông cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn đều là cái loại này có thể vượt cấp khiêu chiến hảo thủ. Đây chính là ngũ tinh động thiên phúc địa. Đối với trưởng lão cởi mở, hoặc là đối tông môn làm ra kiệt xuất cống hiến nội môn đệ tử nòng cốt mới có thể đi vào trong đó tu luyện. Bế quan tu luyện một ngày tương đương với ở động thiên phúc địa bên trong tu luyện 500 ngày. Tin tưởng dùng không bao lâu, ta liền có thể đột phá đến thần thông cảnh. Phương Viêm nắm Phương Viêm trưởng lão lệnh bài, hắn tiến vào ngũ tinh tu luyện động phủ, cảm thụ cùng ngoại giới không đồng thời đang lúc phần trăm. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm ở ngũ tinh tu luyện trong đồng phủ bế quan tu luyện thời gian là qua thật nhanh. Này đâm hắn là toàn lực đột phá cảnh giới. Hắn chiêu xuất 9 bộ phân thân đồng thời phụ trợ ngồi tính tòa tu luyện. Tích lũy mấy trăm triệu công điểm giá trị. Tại hắn tiến vào ngũ tinh tu luyện đồng phủ sau 1 tháng liền tiêu hao sạch sẽ. Ở ngũ tinh tu luyện đồng phủ, Phương Viêm vận dụng là trưởng lão tài nguyên tu luyện. Dĩ nhiên là không có gì thời gian hạn chế. Không có công điểm giá trị tu luyện. Hắn 9 bộ phân thân cũng không có đình chỉ tu luyện. Chính là bản thể cũng không có đình chỉ tu luyện. Lần này, trốn là không đột phá. Chính là bế quan tu luyện cách 10 năm 8 năm hắn cũng sẽ bế quan. Cho đến đột phá làm dừng. Ở Phương Viêm tiến vào ngũ tinh động thiên phúc địa sau 3 tháng. Ở Cửu Dương Tông là phát sinh một đại sự. Cửu Dương Tông sở trúc thế giới ngầm là xuất hiện một chút biến cố. Cửu Dương Tông một đám nội môn đệ tử phần. Là bị phái vào thế giới ngầm. Chính là một ít thực lực cường đại ngoại môn đệ tử cũng bị phái người thế giới ngầm bình loạn. Kinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 100 triệu điểm kinh nghiệm. Đột phá đến thần thông cảnh sơ kỳ nhất trọng. Lịch thì hơn 3 tháng đột nhiên, một. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha, thật là thống khoái a. Rốt cuộc thì đột phá đến thần thông cảnh. Ta bây giờ cũng là thần thông cảnh tu sĩ. Không phải là những phi tiên cảnh đó tu sĩ trong miệng kia có cũng được không có cũng được con kiến hôi. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, Phương Viêm là không nhịn được ha ha cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 895. Địa ngục khao giới đi qua 3 cái nửa tháng. Mà Phương Viêm ở ngũ tinh tu luyện trong đồng phủ là đợi gần 150 năm. 150 năm. Phương Viêm mới đột phá đến thần thông cảnh. Đối với những hắn đó mới mà nói. Kia tốc độ tu luyện. Hay lại là chậm không ít. Bất quá nói đi nói lại thì. Phương Viêm tu luyện. Nhưng là không có bất kỳ bình cảnh mà nói. Dựa vào thời gian chất đống. Là hắn có thể dòm ngó ngôi báo tiên giới đỉnh. Nhưng là trên thế giới này thiên tài. Bọn họ mới vừa bắt đầu một đoạn thời gian. Đột phá là gì thường nhanh chóng. Nhưng là bọn họ sẽ bao vây một cái bình cảnh. Hơn nữa còn một mệt chính là thật nhiều năm. Nếu như không có thể đột phá lời nói. Cả đời đem bao vây cái cảnh giới này. Ở nơi này tu chân đại thế giới. Rất nhiều thiên tài hằng dự cường giả. Bọn họ bây giờ là bao vây một cảnh giới không có thể đột phá. Cuối cùng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn của bọn hắn chỉ có tỏa hóa một đường. Rất nhiều người cũng đang tìm đột phá cơ hội. Ta bây giờ cũng là thần thông cảnh tu sĩ. Không biết ta hiện thế đang chiến đấu lực cùng kia Ninh Liệt chênh lệch còn bao. Phương Viêm đột phá đến thần thông cảnh, hắn hiểu tiếp tục đang bế quan tu luyện đi xuống, ý nghĩa không là rất. Muốn đang đột phá thần thông cảnh nhất trọng, phải ở nơi này ngũ tinh tu luyện trong đồng phủ đang tu luyện mấy trăm năm. Huống chi, Phương Viêm hắn không có tu luyện dùng công điểm giá trị, hắn tốc độ tu luyện tương hội tại giảm bớt nhiều. Bây giờ, hắn phải đi ra ngoài đi một chuyến. Kiếm lấy một ít tu luyện dùng công điểm giá trị. Phương Viêm đột phá. Bây giờ muốn làm nhất chính là cùng kia Ninh Liệt đại chiến một trận. Hắn phá cửa ra. Tiếp lấy liền bắt đầu liên lạc Ninh Liệt. Chuyện gì xảy ra? Này Cửu Dương Tông môn đồ thế nào thoáng cách thì ít nhiều như vậy? Chẳng lẽ ở ta bế quan khoảng thời gian này? Này Cửu Dương Tông là phát sinh đại sự gì không được. Phương Viêm ra trưởng lão đỉnh, hướng ra phía ngoài môn đỉnh núi đi tới. Phương Viêm phát hiện, hắn dọc theo đường đi gặp phải tu sĩ giảm rất nhiều, nhất thời không khỏi cau mày nói. Nguyên lai là này Cửu Dương Tông trấn áp thế giới ngầm xảy ra vấn đề. Phương Viêm trải qua đơn giản một phen hỏi dò, tiếp lấy hắn liền biết trong đó nguyên hữu. Nguyên lai là này Cửu Dương Tông khống chế thế giới ngầm xảy ra vấn đề. Cửu Dương Tông là điều đi số, vũ lực đi trấn áp. Như thế, Phương Viêm trở lại ngoại môn đệ tử khu cư ngụ khu vực. Hắn phát hiện, tại hắn trong đồng phủ là có chừng mấy nói truyền âm ngọc phủ. Những thứ này đều là Lưu Tử Thông, cùng kia Ninh Liệt phát. Trong đó kia Lưu Tử Thông là phát lưỡng. Nói là hắn tiến vào thế giới ngầm đi chinh chiến. Nếu là hắn lần này thế giới ngầm hỗn loạn trung lập xuống đại công, như vậy là hắn có thể bị Cửu Dương Tông là phá cách cất nhắc là ngoại môn đệ tử. Về phần Ninh Liệt Ngọc Phù chính là hỏi Phương Viêm lúc nào phá cửa ra. Ước hẹn hắn tìm cái thời gian ở đánh một trận. Chỉ cần cuối cùng hai phong chính là Đan Vũ Điện Vũ Thông Huyền trưởng lão và Hình Đường Hùng Bá trưởng lão phát tới. Trong đó nội dung cũng cơ bản giống nhau. Đều là để cho hắn luyện đan chuyện. Nhìn những thứ này truyền âm ngọc phù, Phương Viêm là đơn giản một người trở về một phong tiếp lấy phải đi Đan Vũ Điện. Tiến vào Đan Vũ Điện, Phương Viêm thấy Vũ Thông Huyền. Hai người trò chuyện chốc lát. Phương Viêm đem đoạn thời gian gần nhất luyện chế đan dược giao cho Vũ Thông Huyền trưởng lão. Tiếp lấy liền cáo từ rời đi. Tiếp đó, Phương Viêm lại đi gặp một chuyến Hình Đường Hùng Bá trưởng lão. Cho hắn mấy chai luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, tiếp lấy liền cáo từ rời đi. Bởi vì hắn nhận được Ninh Liệt phát tới tin tức. Hiểu hắn giờ khắc này ở đáy thế giới bên dưới bên trong. Phương Viêm là tuyệt tiếp tục tại vạn ma phệ tâm trong đại trận chém giết kiếm lấy công điểm giá trị. Hắn chuẩn bị đến thế giới ngầm đi một chuyến. Mẹ, lần này chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Chính là không biết chúng ta gặp nhau sẽ là như thế nào một. Tranh mặt, ngươi có hay không quên cha và ta? Phương Viêm thông qua Phương Viêm phiên bản nhiệm vụ, hắn là đến nhiệm vụ đại điện tiếp tục một cái chính mình phát hành nhiệm vụ. Hướng truyền tống đại điện bước đi. Hắn hình phạt kèm theo Đường Hùng Bá trưởng lão trong miệng hiểu. Lần này thế giới ngầm dị động. Cửu Dương Tông thánh nữ cùng thánh tử là tiến vào thế giới ngầm bình loạn. Này đông đảo thánh nữ bên trong, thì có mẹ hắn Tống Linh Sương. Đây cũng là tại sao Phương Viêm cố ý muốn đi vào đến thế giới ngầm nguyên nhân. Này Cửu Dương Tông khống chế thế giới ngầm. Đây mới thực là cùng một thế giới nhỏ. Thế giới này liên thông ma giới. Thường xuyên, Cửu Dương Tông cường giả cũng sẽ trấn thủ này thế giới ngầm. Ý đồ ngăn cản những thứ này ma giới sinh vật là tiến vào tu chân đại thế giới tiến hành gieo họa. Có thể nói, tu chân đại thế giới đông đảo nhất lưu thế lực cùng đỉnh cấp thế lực. Bọn họ cũng sẽ cùng thế giới ngầm hắc ám sinh vật giao thủ. Nói là trấn thủ còn không bằng nói là săn thú. Ở những thế giới nhỏ này bên trong có lượng tài sản. Nếu không, một ít siêu cấp đại thế lực, bọn họ dựa vào cái gì có thể bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy đến? Đặc biệt là phi tiên cảnh cường giả, đều dựa vào số tài nguyên chất đống đi ra. Cửu Dương Tông làm thành tu chân trên đại thế giới thập đại tu tiên tông môn. Ở tu chân đại thế giới, đó là cao cấp nhất thế lực. Bọn họ khống chế thế giới ngầm cũng là dị thường khổng lồ. Cửu Dương Tông siêu mở ngoặc tròn vượt qua đóng ngoặc tròn hơn phân nửa môn đồ quanh năm đều là trấn áp tại địa ngục này miệng. Địa ngục khẩu thế giới bây giờ, kể cả ma giới. Chỗ này tiểu thế giới là ma giới đi thông tu chân đại thế giới một nơi chạm trung chuyển. Ma giới sinh vật muốn đi vào tu thật đại thế giới, phải trải qua địa ngục này miệng. Mà ma giới sinh vật lại xưng vùng thế giới nhỏ này vì địa ngục đại thế giới. đối phương lãnh thổ diện tích là tu chân đại thế giới 1/3. Như vậy, địa ngục đại thế giới sớm vài năm là một mực nắm ở Cửu Dương Tông trong tay. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, ma giới sinh vật là không biết nguyên nhân gì là xuyên qua địa ngục khẩu. Nếu như địa ngục khẩu thất thủ lời nói, như vậy toàn bộ địa ngục đại thế giới cũng sẽ thất thủ. Truyền tống tới địa ngục miệng, Phương Viêm hướng về phía phụ trách trông chừng truyền tống trận chấp sự nói: "Ồ, ngươi là ngoại môn đệ tử. Địa ngục này miệng tình thế nghiêm nghị. Một mình ngươi ngoại môn đệ tử tiến vào bên trong tử vong cơ suất vô cùng a." Kia lão giả áo xám Tào Phương Viêm liếc mắt, nhất thời không khỏi nói: "Ta nghĩ muốn đến này thế giới ngầm lịch luyện một phen." Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói: "Được rồi, ngươi đã cố ý như thế, ta cũng không miễn cưỡng." Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tiếp cận đủ 10 người, liền có thể bắt đầu truyền tống. Lão giả áo xám thấy Phương Viêm kiên trì cũng không có làm nhiều khuyên tạch một câu tiếp lấy liền ngậm miệng không nói. "Cũng chuẩn bị xong sao? Có thể bắt đầu truyền tống." Cũng chính là bữa cơm công phu sau, này truyền tống trong đại điện là tụ tập 10 người sanh truyền đưa về địa ngục khẩu đệ tử. Kia lão giả áo xám biết người đến đông đủ, nhất thời không khỏi nói: "Một." Bạch quang chợt lóe lên, trong truyền tống trận 10 tên người mặc Cửu Dương Tông phục đồ trang sức đệ tử là từ truyền tống trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là địa ngục khẩu sao? Nhìn kia màu nâu đỏ trùng điệp chập trùng dãy núi, Phương Viêm mới từ truyền tống choáng váng bên trong phục hồi tinh thần lại, tiếp lấy liền không nhịn được là nhẹ kêu nói: "Mới tới, đến bên này báo danh." Đợi đến ngoài ra 9 người từ choáng váng bên trong phục hồi tinh thần lại, tiếp lấy một tiếng hét là đang ở Phương Viêm đám người phía sau vang lên. Phương Viêm đám người nghe vậy hướng cách đó không xa thạch điện bước đi. 1756. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 896. Thiên độc ma hạt. Cho đây là địa ngục này miệng bản đồ, các ngươi cẩn thận biết một phen, 3 ngày sau đến này trong điện đá tụ tập. Phương Viêm bọn họ vừa mới đến gần kia thạch điện đón lấy, 10 cái ngọc sản là hướng bọn họ bay đi. Đây là địa ngục đại bản đồ thế giới cùng một ít ở địa ngục đại thế giới sinh tồn thông thường. Phương Viêm nhận lấy ngọc sản kia, thần thức ở trong đó là đảo qua, tiếp lấy cũng không khỏi nói: 3 ngày là thoáng một cách đã qua. Ngay tại Phương Viêm bọn họ quen thuộc phủ cận tình hình lúc, ở địa ngục này miệng là lại tới chừng mấy 3 Cửu Dương Tông đệ tử. 3 ngày đến một cái, Phương Viêm bọn họ những thứ này Cửu Dương Tông đệ tử hướng về kia thạch điện chạy tới. Các ngươi là Cửu Dương Tông lực lượng trung kiên. Lần này, này ma giới đột phá phong tỏa, tiến vào địa ngục khẩu. Địa ngục khẩu là chết thảm trọng. Hôm nay chiêu bọn ngươi đến thề phải tuân thủ ở địa ngục này miệng. Ngươi các ngươi nhiệm vụ chính là từng nhóm lần cố thủ thành tường, ngăn cản ma giới yêu ma xâm phạm. Một thân xuyên màu bạc nhuyễn giáp người trung niên nhìn tụ tập ở chỗ này mấy trăm Cửu Dương bên trong tông ngoại môn đệ tử là trầm giọng nói: "Này mấy trăm đệ tử bị phân chia 10+ tiểu đội. Mỗi đội nhân mã là 10 người lần. Bọn họ phần công rõ ràng. Bọn họ là bị mang tới địa ngục miệng trên tường thành. Chú đóng địa ngục khẩu thủ tướng đem nhiệm vụ phân phát rõ ràng, tiếp lấy sẽ để cho là tự do nghỉ ngơi. Địa ngục này miệng là ngục đại thế giới môn hộ chỗ. Không biết mẹ bọn họ người ở chỗ nào." Phương Viêm từ trên tường thành nhìn xuống, dưới thành tường là vô tận hài cốt. Phương Viêm cũng không thấy tống linh xương, chính là ninh liệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quen hắn cũng không thấy. Làm cho Phương Viêm là dám gì thường kỳ quái. Thật ra thì Phương Viêm hắn có chỗ không biết là hắn ở trên tường thành thấy những người này ở Cửu Dương Tông chẳng qua là Cửu Ngưu Nhất Mao, địa ngục khẩu chẳng qua là Cửu Dương Tông ở địa ngục trên đại thế giới một nơi tiếp liệu trọng yếu đứng. Cửu Dương Tông một số cao thủ, bọn họ cũng tiến vào địa ngục đại thế giới sâu bên trong cùng những ma giới đó yêu ma chém giết. Phàm là có chút thực lực tu sĩ, cũng sẽ không ở địa ngục này miệng cố thủ, bọn họ sẽ dành thời gian vào địa ngục đại thế giới. Giờ phút này địa ngục đại thế giới, yêu ma khắp nơi. Mỗi chém chết một con cường đại yêu ma, này cũng đúng là một khoản không cách nào tưởng tượng tài sản. Điều này làm cho Cửu Dương Tông tu sĩ mặc dù biết địa ngục này đại thế giới nguy hiểm, nhưng vẫn là kết bè kết đội tới này thế giới ngầm trải qua nguy hiểm. Ngươi gọi Mộc Viêm đúng không? Lần này, địa ngục đại thế giới xuất hiện bạo động. Trong này yêu ma so với bình thường rất nhiều nhiều. Đây là chúng ta cơ hội chỗ. Mọi người chúng ta đồng thời vào địa ngục đại thế giới lịch luyện, đạt được thu hoạch. Mọi người chúng ta chia đều thế nào? Một thân cao gầy, thần thông cảnh sơ kỳ đỉnh phong thanh niên là hướng về phía Phương Viêm nói. Người này là cùng Phương Viêm đồng thời phụ trách một cái phòng tuyến Cửu Dương Tông nội môn đệ tử. Thế nào? Các ngươi muốn đi vào địa ngục này đại thế giới? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ha ha, không vào địa ngục đại thế giới. Chúng ta tới này làm gì? Chỉ bằng kia tông môn điểm cống hiến còn chưa đủ để cho chúng ta đến địa ngục này đại thế giới mạo hiểm. Kia gầy gò thanh niên nghe vậy là không nhịn được hướng về phía Phương Viêm là ha ha cười nói. Kia thành tường thượng phòng ngự làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải có người chú đóng đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta phụ trách đoạn này thành tường. Cũng không phải chúng ta muốn thường xuyên đợi ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta ở nơi này thủ chân thời gian một tháng, liền có tầm một tháng thời gian hoạt động tự do. Thủ tràn đầy một năm, chúng ta liền có thể một tự do mới vào địa ngục này miệng. Kia gầy gò thanh niên nghe vậy không khỏi nói. Như vậy à, đến lúc đó nhìn tình huống đang nói đi. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc đầu một cái. Hắn cũng không có lập tức đáp ứng đối phương. Cùng người tổ đội đi ra ngoài trải qua nguy hiểm, đó cũng là với người quen mới được. Về phần này vô cơ, hắn là một điện cũng không hiểu, đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng. Đã như vậy, vậy ngươi liền ở cân nhắc một chút, đến lúc đó lúc đi ngươi cho ta biết một tiếng liền có thể. Gầy gò thanh niên nghe vậy không khỏi nói. Thời gian một tháng, đủ Phương Viêm thật tốt biết địa ngục này miệng. Ở sau đó một đoạn thời điểm trong, Phương Viêm trừ trấn thủ thành tường một đoạn thời gian bên ngoài, hắn mỗi ngày đều biết đánh dò địa ngục này miệng tình huống. Địa ngục này miệng là ngục đại thế giới một nơi thiên nhiên phòng tuyến. Ở nơi này, dễ thủ khó công. Ta tới nửa tháng này, cũng không có gì chiến xảy ra chuyện. Đến lúc đó thấy đến lượng đồng môn tới đây tiếp tế đổi lấy chính mình cần thiết tài vật. Phương Viêm trải qua thời gian nửa tháng biết. Phương Viêm hiểu. Địa ngục này miệng thì tương đương với đếm một ngồi tu chân thành phố. Ở trong này, đủ loại tiểu lầu, cửa tiệm là cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có linh thạch ở trong này, đủ loại quý trọng linh dược mỏ sắt cũng có thể mua được. Cô A Tô, ở địa ngục này miệng cũng có thể tiếp tục một ít Cửu Dương Tông nhiệm vụ ở trong này, phần đều là một ít săn giết ma giới yêu vật nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ này khen thưởng cũng phi thường phong phú. Tu luyện dùng đan dược, linh thạch, công pháp, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không chiếm được. Bằng vào ta ở Cửu Dương Tông thân phận địa vị, căn bản cũng không cần đến trên tường thành trấn thủ thành trì, có thể tới địa ngục trên đại thế giới được thêm kiến thức. Phương Viêm đối địa ngục trên đại thế giới những thứ kia yêu ma là phi thường hướng tới. Nhưng là Phương Viêm cũng không có dùng hắn ở Cửu Dương Tông che giấu thân phận. Thời gian một tháng là thoáng một cách liền qua. Phương Viêm là đang ở quản sự địa phương tiếp tục một cách nhiệm vụ. Tiếp lấy liền một thân một mình tiến vào địa ngục trên đại thế giới. Ô tiểu tử, một mình ngươi tiến vào địa ngục này đại thế giới, ngươi sẽ không sợ bị những thứ kia yêu ma giết chết. Phương Viêm mới ra địa ngục khẩu đón lấy một tiếng đùa cợt thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thế nào, ngươi cũng không là một người phải không? Phương Viêm liếc một cái bốn phía, thấy nói chuyện là một gã thanh niên quần áo trắng, nhất thời không khỏi cười nói. Ngươi, một cái thần thông cảnh ngoại môn đệ tử cũng muốn cùng bản thiếu so với. Thanh niên mặc áo trắng kia liếc một cái Phương Viêm trên người quần áo trang sức, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Ngươi cho rằng là ngươi liền không nổi à? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Hắn đều hiếm thấy cùng đối phương nói nhảm. Lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy liền đi về phía trước. Hừ. Nguyên vốn còn muốn cùng ngươi kết bạn đồng hành. Không nghĩ tới. Lại là một cái không biết gì tiểu tử. Lại một thân một mình vào địa ngục đại thế giới. Đến lúc đó ngươi chết ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Thanh niên quần áo trắng thấy Phương Viêm hướng địa ngục đại thế giới bước đi, nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Phương Viêm cũng không để ý tới thanh niên mặc áo trắng kia. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt liền tiến vào tới địa ngục trên đại thế giới. Rống! Phương Viêm mới vừa tiến vào địa ngục đại thế giới. Phương Viêm chẳng qua là bay ra cách xa mấy trăm dặm tiếp lấy một. Tiếng giống giận vang lên, một cái vật khổng lồ là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Đây là thiên độc ma hạt. Hơn nữa còn là thần thông cảnh thiên độc ma hạt. Không nghĩ tới mới vừa gia nhập địa ngục này đại thế giới liền gặp phải một cái như vậy khó dây dưa nhân vật. Thấy kia đột nhiên xuất hiện vật khổng lồ. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Ngày này độc ma hạt một thân là độc. Phi thường khó dây dư. Đối phương phun ra độc vụ, vừa dính vào đến chính là thần thông cảnh tu sĩ cũng sẽ độc phát sinh vong. 1794. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 897. Từ Vân. Không nghĩ tới lại để cho xúc sinh kia là đột phá phong tỏa trốn đến nơi này. Thiên độc ma hạt tiếng giống giận xa xa không ngừng truyền tới. Nhưng là không đợi Phương Viêm có bất kỳ động tác gì. Tiếp lấy một. Nũng nịu âm thanh là kèm theo thiên độc ma hạt tiếng giống giận truyền tới. Ô, không nghĩ tới còn có người, chẳng lẽ là đuổi giết ngày này độc ma hạt tới. Phương Viêm sự chú ý đều bị ngày đó độc ma hạt hấp dẫn. Không nghĩ tới phủ cận đây còn có những người khác tồn tại. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Ồ, lại có người ở đây. Giống vậy tiếng kêu kinh ngạc là từ đối phương trong miệng truyền tới đón lấy một. Nũng nịu âm thanh là hướng về phía Phương Viêm nói. Tiểu tử, ngươi chạy mau a. Ngày này độc ma hạt không phải là ngươi có thể dẫn đến. Này! Phương Viêm nghe vậy. Không nghĩ tới hắn mới vừa gia nhập địa ngục này đại thế giới liền bị người cho không nhìn. Hơn nữa bị không để ý tới chi người hay là một cái hiểu điệu đại mỹ nhân. Tiểu tử còn xoa lăng đến làm gì a? Mau trốn a! Thấy Phương Viêm là không hề bị lay động. Bạch y nữ tử kia nhất thời không khỏi lần nữa thúc sục. Rống, Phương Viêm nghe được đối phương nũng nịu âm thanh. Tự nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu là cứ như vậy rời đi, vậy hắn há chẳng phải là rất mất mặt. Vào thời khắc này, ngày đó độc ma hạt là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng tiếp lấy liền hướng Phương Viêm là phóng tới. Đang hướng đi quá trình là hạt hé miệng. Một đoàn độc vụ hóa thành một con dữ tợn bò cạp hướng Phương Viêm cuốn đi. hỏa long gầm thét, độc vụ hóa hình. Như vậy có thể thấy ngày này độc ma hạt lợi hại. Chỉ bằng vào độc này vụ, chính là 18 cái thần thông cảnh tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Ô, không nghĩ tới ngươi hỏa hệ pháp thuật thật không ngờ lợi hại, có thể ngăn cản ngày này độc ma bò cạp độc vụ. Hại ta là bạch thay ngươi lo lắng một trận. Bạch y nữ tử kia thấy Phương Viêm rất là tùy tiện liền hóa giải ngày đó độc ma hạt công kích. Hắn hiểu. Hắn là có chút xem thường Phương Viêm. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Liền xúc sinh kia còn không làm gì được tiểu ra. Phương Viêm nghe vậy là không tiếc cười lạnh nói. Ngày này độc ma hạt đối với những người khác mà nói. Đây là không thể chiến thắng yêu ma. Có thể là đối với Phương Viêm mà nói. Đó cũng không phải không thể chiến thắng yêu ma. Chính là ở Phương Viêm đột phá đến thần thông cảnh thời điểm. Ở cùng trong cảnh giới, Phương Viêm tuyệt đối là nhân vật vô địch. Mới vừa rồi, hắn hóa giải ngày đó độc ma hạt công kích. Hắn chẳng qua là dùng 5 phần 10 lực mà thôi. Ngươi đã có thực lực như thế, hôm nay liền để cho chúng ta cùng nhau liên thủ trừ ngày này độc ma hạt. Cô gái quần áo trắng cảm nhận được Phương Viêm tự tin, nhất thời không khỏi nói. Ha ha, được, liền để cho chúng ta đồng thời liên thủ giết chết ngày này độc ma hạt. Phương Viêm mặc dù có chém chết ngày này độc ma hạt thực lực, nhưng là hắn hiểu. Giờ phút này hắn không thích hợp quá mức phong mang tất lộ. Tốt nhất là nhún nhường. Có giữ lại. Này là sinh tồn chi. Bởi vì hắn hiểu. Địa ngục này đại thế giới rất không giống hắn tưởng tượng như vậy. Nhất định vô cùng nguy hiểm. Hỏa long gầm thét. Hai người đạt thành hiệp nghị. Phương Viêm chẳng qua là phát huy ra 5 phần 10 lực lượng. Cùng ngày đó độc ma hạt là đánh khó phân thắng bại. Hỏa long gầm thét. Kim long gầm thét là không đoạn từ Phương Viêm trong tay đánh ra. Hợp lại hỏa long gầm thét tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ cao cùng kim long gầm thét. Ngày đó độc ma bò cạp độc vụ công kích là bị Phương Viêm tùy tiện hóa giải, chính là kim long gầm thét kia. Canh kim quyền kính ở trên trời độc ma hạt trên người là lưu lại một. Nói vết thương ghê sợn. Vạn kiếm xuyên tâm. Vào thời khắc này, bạch y nữ tử kia là nũng nịu một tiếng. Trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu phi kiếm là thả ra vạn trượng kiếm mang, kiếm này mang phi thường. Giống như kia phá không lợi kiếm bắn về phía ngày đó độc ma hạt, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Ở Phương Viêm kềm chế xuống, ngày đó độc ma hạt ở bạch y nữ tử kia công kích. Xuống là oanh một tiếng nổ thành một đám mưa máu. Mau tránh ra, ngày này độc ma hạt máu có to độc. Thiên độc ma hạt nổ thành huyết vụ, cô gái quần áo trắng nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là tiếng nhắc nhở. Hiểu, những độc chất này vụ căn bản là không làm gì được ta. Phương Viêm nghe vậy là tự tin cười một tiếng. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt thì tránh mở ngày đó độc ma hạt nổ tung độc huyết. Ngươi là ngoại môn đệ tử, bên trong cửa lúc nào xuất hiện như ngươi vậy ngoại môn đệ tử? Cô gái quần áo trắng hướng về phía Phương Viêm là tò mò hỏi. Ha ha, ngươi vấn đề này không một chút nào tốt trả lời. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Đối mặt này cường đại cô gái quần áo trắng, Phương Viêm là thản nhiên như thường, không có chút nào khó chịu. Cô gái này ở Cửu Dương Tông nhất định là địa vị phi phàm, nếu không cũng không khả năng có mạnh như vậy chiến lợi nhuận. Phải biết, ngày này độc ma hạt nhưng là thần thông cảnh trung kỳ độc vật. Hơn nữa còn là trong lúc này cùng cảnh giới bá chủ. Ở Phương Viêm không có đột phá thời điểm. Hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn tê. Dơ. À. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Sát ngày này độc ma hạt. Phải dựa vào phi tiên cảnh đằng yêu binh mới được. Phương Viêm ẩn giấu thực lực, cô gái mặc áo trắng này nhưng là công kích chủ lực. Thông qua quan sát, Phương Viêm hiểu cô gái này thực lực là không thể so với kia chiến đấu cuồng Ninh Liệt yếu bao nhiêu. Ở Cửu Dương Tông, hẳn là cái loại này vì số không nhiều nội môn đệ tử nòng cốt. Ngày này độc ma hạt là hai người chúng ta liên thủ chém chết. Ngày này độc ma hạt mặc dù là to độc yêu ma, nhưng là hắn cả người là bảo. Ngươi xem thượng cái gì trực tiếp khứ thủ là được. Cô gái quần áo trắng hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Tại hạ Mộc Viêm. Không biết vị sư tỷ này xưng hô như thế nào. Ngày này độc ma hạt là sư tỷ ngươi chém chết. Thi hải này tự nhiên thuộc về ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi thật không muốn. Cô gái quần áo trắng nghe vậy là tò mò đánh giá Phương Viêm nói. Này thần thông cảnh thiên độc ma hạt là hiếm thấy nhất. Trong cơ thể hắn túi chứa chất độc. Có thể dùng trí bảo để hình dung. Vạn kim khó cầu. Hơn nữa còn là ngươi nắm linh thạch cũng không có thể mua được cái loại này. Không nghĩ tới Phương Viêm lại lên tiếng cự tuyệt. Ngươi chớ, đây cũng không phải là ta không cho ngươi nha. Cô gái quần áo trắng nghe vậy không khỏi cười nói. Nàng tiến vào địa ngục này đại thế giới vì chính là chỗ này thiên độc ma hạt. Lấy Phương Viêm ở Cửu Dương Tông thân phận địa vị, Phương Viêm thật đúng là coi thường ngày này độc ma hạt. Hắn có luyện đan các hệ thống, đan dược gì hắn không luyện chế được. Thật ra thì quan trọng hơn một điểm là Phương Viêm hắn có tiên giới hệ thống. Tu luyện không có bình cảnh có thể nói. Đan dược này chi lưu. Đối với hắn là không có một chút dùng. Cho nên biểu hiện là lăn lộn không thèm để ý. Ngươi thật không muốn, ngày này độc ma bò cạp độc túi nhưng là trí bảo a. Chính là trong môn trưởng lão thấy cũng phi thường thấy thèm a. Cô gái quần áo trắng hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở. Nam tử hán đại trượng phu, nói ra lời nói, bắt đi ra ngoài nước, nói không cần là không cần. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi nếu là cảm thấy áy náy lời nói. Ngươi liền nói cho ta biết ngươi tên gì. Xuân xanh bao nhiêu. Có hay không song tụ, lữ. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Tiểu tử, lại dám đùa giỡn với ta tới, thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cô gái quần áo trắng nghe vậy là bản chữ gương mặt nói. Mà trong lòng của hắn chính là hiện lên một cái ý niệm kỳ quái. Hắn tử vân là Cửu Dương Tông Thiên Chi Kiều Nữ. Tiểu tử này thế nào lại không biết nàng. Ta gọi là tử vân. Cô gái quần áo trắng khẽ hé đôi môi đỏ mộng thấy Phương Viêm không giống làm bộ, nhất thời không khỏi nói. 1818 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 898 Tu La tộc chiến sĩ Từ Vân Phương Viêm nghe vậy. Trên mặt là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Này tử vân. Hắn thật giống như là ở nơi nào nghe nói qua. Nhưng là hắn nhất thời không nhớ nổi là ở nơi nào đã nghe qua. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết ta. Thấy Phương Viêm cau mày tiếp lấy lại thư triển ra cô gái quần áo trắng tử vân trên mặt. Là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tiếp lấy liền thư thái Cửu Dương Tông. Như vậy môn đồ có trên 1 triệu trừ mấy cái tối nhân vật kiệt xuất, không nhất định phải mỗi cái đều biết. Từ sư tỷ, ngươi là một người phải không? Phương Viêm hướng về phía bạch y nữ tử kia tử vân là hỏi. Thế nào, nếu muốn cùng ta đồng thời kết bạn đồng hành, thì nhìn ngươi có theo hay không được cho ta? Cô gái quần áo trắng tử vân nghe vậy. Trên mặt là hiện lên một vệt cười nhạt. Đem ngày đó độc ma hạt thi thể thu vào bên hông càn khôn trong túi đựng đồ. Tiếp lấy liền mở ra thân pháp hướng xa xa bay vút đi. Còn muốn thi thi ta. Phương Viêm nghe vậy. Trên mặt là hiện lên một vệt vẻ cổ quái. đón lấy. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Tiếp lấy liền theo Tử Vân chui đi phương hướng đuổi tiếp. Mộc Viêm, ngươi thật là thần thông tu sĩ sơ kỳ sao? Phương Viêm thủy chung là sau lưng Tử Vân xa 10 trượng khoảng cách. Vô luận nàng dùng lực như thế nào, đều không thể kéo ra khoảng cách này. Tử Vân Phương Viêm là càng phát ra hiếu kỳ. Nhất thời không khỏi nói. Phải biết, nàng Tử Vân mặc dù không là lấy tốc độ thân pháp sở trường người, nhưng là nàng độn tốc. Ở Cửu Dương Tông rất nhiều trong nội môn đệ tử nàng độn tốc tuyệt đối có thể xếp vào toe 100. Nhưng là như vậy, nàng mơ hồ cảm giác Phương Viêm tốc độ tuyệt đối cao hơn nàng, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy tiện đem vượt qua. Thế nào? Ngươi hoài nghi ta ẩn giấu tu vi, có thể ta cũng muốn ẩn giấu tu vi a. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt nói. Ngươi có tư cách cùng ta đồng thời đồng hành. Lần này chúng ta phải sâu vào địa ngục đại thế giới sâu bên trong. Tra rõ địa ngục này trên đại thế giới yêu ma vì sao lại đột nhiên bạo động. Phương Viêm cho thấy không gì sánh nổi tốc độ. Thắng được Tử Vân tôn trọng. Tử Vân là thả chậm độn tốc. Hướng về phía Phương Viêm là phát ra mời. Ở trước mặt 5.000 dặm địa phương, chúng ta phát hiện ma giới ma tộc chiều hướng. Ta hy vọng ở trên đường, ngươi phải nghe theo ta chỉ huy, không phải tùy ý vọng động. Tử Vân nghe vậy nói. Ngươi tới ngục đại thế giới rất nhiều lần. Ta đây là lần đầu tiên đến địa ngục này đại thế giới. Đối bên trong rất nhiều thứ cũng không quen. Nghe theo ngươi an bài. Chỉ cần ngươi không để cho ta cố ý đi chịu chết. Còn lại hết thảy đều không có hỏi thể. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Cứ như vậy. Phương Viêm cùng Tử Vân là đạt thành nhận thức chung. Hai hắn kết bạn đồng hành. Hướng địa ngục đại thế giới chạy tới. Theo của bọn hắn không ngừng đi sâu vào tới địa ngục đại thế giới kia bát ngát địa vực. Phương Viêm bọn họ gặp phải yêu ma là càng ngày càng nhiều. Đây còn là bởi vì Tử Vân đường thục. Dọc theo đường đi là tránh qua không ít cường đại yêu ma. Nếu không, bọn họ là đã sớm bị những thứ kia cường đại yêu ma dây dưa không phân thân ra được. Một đường đi tới, chết ở Phương Viêm cùng Tử Vân trong tay yêu ma có thể nói là bất kể số lẻ. Phương Viêm cùng Tử Vân đều là Cửu Dương trong tông tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ cần không phải gặp phải kia phi tiên cảnh yêu ma, những thần thông cảnh đó yêu ma căn bản là không biết sao bọn họ. Ở trên đường này, Phương Viêm là tích lũy mấy chục triệu công điểm giá trị. Những thứ này cường đại yêu ma, một kích tối hậu đều là bị Phương Viêm cho hoàn thành. Đối với chiến lợi phẩm, hai người chính là chia đều. Một Viêm, phía trước có Cửu Dương Tông đệ tử gặp nạn, phát ra tín hiệu cầu cứu. Chúng ta là không là đi qua nhìn một chút. Vừa đem một nhóm cản đường yêu ma giết chết. Tử Vân phát hiện phía trước có Cửu Dương Tông môn đồ thả ra đặc biệt tín hiệu cầu viện. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Đi thôi. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói. Hắn cảm ứng được phía trước có một cổ khí tức nguy hiểm. Đây là ma giới tu la tộc, địa ngục này đại thế giới tại sao có thể có cao như vậy cấp bậc ma tộc? Mấy trăm dặm khoảng cách đối với Phương Viêm đám người đó bất quá là trong chớp mắt thời gian. Đang đuổi đến nơi khởi nguồn lúc để cho Tử Vân cảm thấy khó giải quyết là bọn họ lại thấy ma giới chiến đấu chủng tộc. Tu la tộc. Tin đồn. Đó là ma giới chiến đấu chủng tộc. Nam tu la chủng tộc. Từng cái là xấu vô cùng. Nhưng là nữ tu la tộc. Kia mỗi một người đều là xinh đẹp như hoa. Là nhân gian tuyệt sắc. Mà giờ khắc này, Phương Viêm bọn họ gặp phải là hai gã tu luyện tộc. Bọn họ thân hình khôi ngô. Diện mục dữ tợn đáng sợ. Bọn họ mặc dù xấu xí không chịu nổi. Nhưng là bọn họ sức chiến đấu cũng không phải nắp. giết ba gã Cửu Dương Tông nội môn đệ tử là liên tục bại lui. Đây chính là ma giới Tu La tộc sao? Nhìn kia một bộ lâm vào điên cuồng trạng thái chiến đấu hai gã Tu La tộc tráng hán, Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một tinh mang. Này hai gã Tu La tộc tộc nhân thực lực không phải là rất mạnh, cũng chính là thần thông cảnh sơ kỳ thực lực, mà đối thủ của bọn họ đều là thần thông cảnh trung kỳ. Trong đó còn có một người là thần thông cảnh hậu kỳ. Ở Cửu Dương Tông đó cũng là thiên kiêu như vậy nhân vật. Nhưng là giờ phút này nhưng là bị hai gã Tu La tộc tộc nhân là đánh không hề có lực hoàn thủ. Là từ sư tỷ đến, là từ sư tỷ đến, lần này chúng ta có thể cứu chữa. Ba gã Cửu Dương Tông nội môn đệ tử cả người đẫm máu. Nhưng là ở thấy cô gái quần áo trắng Tử Vân lúc, bọn họ là tinh thần chấn động, tiếng kêu cứu. Nhưng là bọn họ này vừa phân tâm, nhất thời liền đưa tới hai gã Tu La tộc điên cuồng công kích. Một người trong đó là thiếu chút nữa vẫn lạc xuống. Một người một cái. Từ Vân hướng về phía Phương Viêm là lãnh đạm cười một tiếng. Tiếp lấy liền hướng về phía một tên trong đó thần thông cảnh Tu La tộc liều chết xung phong đi. Hỏa Long gầm thét. Phương Viêm nghe vậy, hét. Một tiếng, Ngũ Long thần quyền trong nháy mắt đánh ra, cùng vậy tu luyện tộc nhân là chiến đấu chung một chỗ. Tu luyện tộc là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Thực lực bọn hắn là mạnh. Nhưng là Phương Viêm cùng kia Tử Vân thực lực mạnh hơn bọn họ. Hai người vừa mới tiếp xúc, chẳng qua là mấy hiệp, kia hai Tu La tộc chiến sĩ liền bị đánh bay rớt ra ngoài. Giết! Không thể không nói kia Tu La tộc là trời sinh chiến sĩ. Bị thương nặng, tu sĩ bình thường là sớm liền bắt đầu trốn. Nhưng là này Tu La tộc chiến sĩ thì lại khác. Bọn họ bị thương, một cổ Tu La ý chí là để cho bọn họ chết trận bất khuất. Từng cách là rêu rao tiếp tục hướng về Phương Viêm cùng Tử Vân lướt đi. Những người này thực lực cân nhắc mạnh, ý chí chiến đấu cũng không tệ, đáng tiếc chính là một cái chết đầu óc. Nhìn cặp kia mắt đỏ bừng, tiếp tục hướng về chính mình vọt tới Tu La tộc chiến sĩ. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Trong khoảnh khắc, kia Tu La tộc chiến sĩ liền bị oanh bảo. Từ sư tỷ, hay là ta dẫn trước một bước a? Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đón lấy, Phương Viêm là hướng về phía kia Tử Vân nói. Này Tu La tộc là cận chiến tu sĩ, là trong chiến đấu vương giả. Nhưng là đụng phải Phương Viêm, bọn họ chỉ có một con đường chết. Ngươi là cận chiến tu sĩ, ván này coi như là ngươi thắng. Ngay tại Phương Viêm tiếng cười vừa rơi xuống, Tử Vân bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Kia Tu La tộc chiến sĩ bị hắn vạn kiếm xuyên tâm, phi thường máu tanh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 899. Vô tình gặp gỡ Ninh Liệt. Cảm ơn từ sư tỷ xuất thủ tương trợ. Theo kia hai gã Tu La tộc chiến sĩ bị Phương Viêm cùng Tử Vân đánh chết, kia ba gã Cửu Dương Tông thần thông cảnh tu sĩ là hướng về phía cô gái quần áo trắng Tử Vân là nói cảm ơn nói. Các ngươi là thế nào gặp phải này Tu La tộc chiến sĩ? Tử Vân nghe vậy là hướng về phía kia cầm đầu thần thông cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử hỏi. Trở về từ sư tỷ lời nói. Chúng ta ở trước mặt trong sơn cốc phát hiện một gốc đất nhất quả. Không nghĩ tới, ở bên trong thung lũng kia có ma giới Tu La tộc tộc nhân đang hoạt động. Chúng ta một nhận ra được tình huống không đúng liền bắt đầu rút lui. Nhưng là vẫn bị đến Tu La tộc chiến sĩ cho đuổi kịp. Nếu không phải từ sư tỷ các ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta cũng phải bỏ mạng ở đây. Lý Uy nghe vậy là mặt đầy cung kính hướng về phía Tử Vân mặt đầy cung kính nói. đất nhất quả, xem ra các ngươi cơ duyên. Bên trong thung lũng kia, chỉ có này hai gã tu la tộc chiến sĩ sao? Từ Vân nghe vậy không khỏi nói. Chúng ta không phải rất rõ, hẳn không chỉ hai cái tu la tộc chiến sĩ. Kia Lý Uy nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Một Viêm, có hứng thú hay không đến bên trong thung lũng kia đi xem một chút? Từ Vân nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta đối này tu la tộc rất dám hứng thú, chúng ta đi xem một chút đi. Phương Viêm nghe vậy là rất tùy ý nói. Trên người bọn họ thương không có gì đáng ngại đi. Nếu như không thành vấn đề ở nơi này nghỉ ngơi một trận liền trở lại địa ngục khẩu chỗ ở đi. Từ Vân hướng về phía Lý Uy các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ba gã Cửu Dương Tông nội môn đệ tử là để phân phó nói. Hiểu, từ sư tỷ, đây là chỗ kia sơn tốc bản đồ, tin tưởng đối với các ngươi có trợ giúp. Lý Uy nghe vậy không khỏi nói. Đi thôi, chúng ta đi gặp thưởng thức một chút này ma giới chiến đấu chủng tộc. Phương Viêm đám người bọn họ tại chỗ đem trạng thái điều chỉnh tới trạng thái tột cùng. Mà Lý Uy đám người thương cũng không kém ổn định. Kia Từ Vân là hướng về phía Phương Viêm chào hỏi. Phương Viêm nghe vậy là gật đầu một cái. Hai người cũng không có tại chỗ dừng lại lâu. Tiếp lấy liền hướng kia Lý Uy lời muốn nói sơn cốc chạy tới. Ồ, nơi này vẫn còn có những đồng môn khác ở, chẳng lẽ là nơi đây còn có số tu la tộc chiến sĩ. Làm Phương Viêm đám người bọn họ đến gần kia Lý Uy miêu tả sơn cốc lúc, Từ Vân phát hiện. Phủ cận đây còn có chừng mấy cổ không kém gì nàng khí thế mai phục ở âm thầm, nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Từ sư tỷ, cảm giác nơi đây có chút không giống tầm thường a. Phương Viêm vừa mới tới gần nơi này sơn cốc, hắn liền cảm nhận được một cổ để cho hắn lòng xung động khí tức. Nhất thời không khỏi nói. Đang nhìn, không biết là trong môn kia vị đệ tử dẫn đội, chúng ta không thích hợp giờ phút này liền bại lộ ra. Từ Vân nghe vậy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện nàng là thu liếm tự thân khí tức. Thật giống như là cùng hoàn cảnh chung quanh hóa làm một thể. Tu la tộc tạp toái. Cút ra đây cho lão tử nhận lấy cái chết. Ngay tại Phương Viêm cũng bắt trước đem tự thân khí tức là thu lơ. Y. E. A. Mơ. Cực hạn thời điểm. Đột nhiên. Một tiếng hét. Là đang ở bên ngoài sơn cốc vang lên. Ồ, thanh âm này thế nào cảm giác có chút quen thuộc, giống như là kia chiến đấu người điên Ninh Liệt thanh âm. Nghe được kia tiếng sống giận thanh âm Phương Viêm là cảm giác một trận quen thuộc, tiếp lấy cũng không khỏi lẩm bẩm. Đây là người điên Ninh Liệt thanh âm, người này thế nào ở đây? Liền trong cùng một lúc kia Tử Vân cũng nghe ra bá. Này liều lính chủ nhân thanh âm là ai? Nhất thời không khỏi nói. Ti tiện nhân loại, ngươi này là muốn chết. Vào thời khắc này, bên trong thung lũng kia là truyền tới một tiếng quát giận, một mặt con mắt dữ tợn tu la tộc chiến sĩ là xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc. Ma giới tạp toái, các ngươi có thể đi chết. Ninh Liệt vừa thấy kia tu la tộc chiến sĩ là hét. Một tiếng tiếp lấy liền cùng kia tu la tộc chiến sĩ là chiến đấu chung một chỗ. Tuy nói tu la tộc là ma giới chiến đấu chủng tộc, mỗi người đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Nhưng là đối lấy Ninh Liệt chiến đấu này người điên mà nói. Này tu la tộc chiến sĩ cũng không phải là cường quá bất hợp lý. Chẳng qua là mấy hiệp công phu ở đó Ninh Liệt bá. Dưới sự công kích liền bị đối phương đánh bể đón lấy, Ninh Liệt kia phách lối thanh âm là lại nhé lần vang lên. Ma giới tu la tộc là chiến đấu chủng tộc ta xem cũng bất quá như vậy thôi. Còn chưa phải là bị lão tử cho thông thông đánh bể. Ti tiện nhân loại. Ngươi đừng ngông cuồng để cho vốn ngồi tới gặp gỡ một lần ngươi. Trong sơn cốc một. Tiếng quát giận truyền tới. tiếp lấy một thân cao hơn một trượng có thừa tu luyện tộc chiến sĩ ở vài tên tu la tộc tộc nhân vây quanh ra khỏi sơn cốc. Này tu la tộc tộc trên người là phát ra người nồng nặc mùi máu tanh. Thật giống như vậy từ trong địa ngục đi ra ma thần. Tản ra cường đại kinh người. Thật ra thì tu la tộc chiến tướng. Đây là tu la tộc chiến tướng, điều này sao có thể sẽ xuất hiện cường đại như vậy tu la tộc chiến tướng. Kia so với còn lại tu la tộc chiến sĩ cao hơn nửa cách đầu tu la tộc chiến tướng vừa xuất hiện. Từ Vân là không nhịn được kinh hô. Phải biết, này tu la tộc là trời sinh chiến sĩ. Mà ở này chiến sĩ trên là càng cường đại hơn chiến tướng. Mà muốn đạt được chiến tướng danh xưng, bọn họ sở có phong phú kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, còn phải có thực lực cường đại. Này tu la chân chiến tướng là có phi tiên cảnh thực lực. Phi tiên cảnh tu la tộc chiến tướng tuyệt đối là càn quét đồng giai vương giả. Đụng phải như vậy tu la tộc chiến tướng, chính là Cửu Dương tông phi tiên trưởng lão cũng không dám có thể lời nói nhẹ nhàng toàn thắng đối phương. Này tu la tộc chiến tướng rất lợi hại phải không? Phương Viêm hướng về phía kia Tử Vân là truyền âm hỏi. Lần này chúng ta sợ là gặp nạn. Này tu la tộc chiến tướng tuyệt đối là phi tiên cảnh thực lực. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Tử Vân nghe vậy không khỏi nói. Đừng tại kia giấu đầu lòi đuôi, cũng cho bổn tỏa cút ra đây. Kia tu la tộc chiến tướng Tảo Phương Viêm bọn họ vị trí phương liếc mắt tiếp lấy liền trầm giọng nói. Bị phát hiện, muốn đánh lén là không có khả năng. Từ Vân nghe vậy, nàng hiểu bị đối phương phát hiện ra. Tại phi tiên cảnh tu la tộc chiến tướng trước mặt hoàn che giấu trò lừa bịp. Đây không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Còn có một cái tiểu châu chấu còn phải đang tiếp tục giấu sao? Phương Viêm cùng Tử Vân bại lộ ra kia tu la tộc chiến tướng tiếp tục nói. Theo kia tu la tộc chiến tướng tiếng nói vừa dứt, đón lấy, một quần áo trắng nho nhã thanh niên là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trang Tất Phàm, Tử Vân còn có một Viêm huyên để các ngươi tại sao lại ở đây? Ninh Liệt thấy phía sau mình xuất hiện ba gã đồng môn, trên mặt là hiện lên một vệt vẻ kỳ quái. Ba cái ti tiện nhân loại, còn có một cái đẹp đẽ nhân loại nữ nhân. Kia tu la tộc chiến tướng nhìn chằm chằm Phương Viêm đám người là lạnh lùng nói. Mà Lãng Môn là chúng ta kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Giết sạch người nhân loại này. Tiến vào tu chân đại thế giới cơ hội tới. Người vừa tới. Đem này vài tên ti tiện nhân loại cho bổn tỏa thông thông giết. Một Viêm huyên đệ, ngươi đột phá đến thần thông cảnh, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn làm thịt những tu la này tộc tạp toái. Chúng ta ở thật tốt đánh nhau một trận. Ninh Liệt hướng về phía Phương Viêm là chào hỏi. Ngươi chính là trước giải quyết trước mắt phiền toái đang nói đi. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. Hắn cảm giác này tu la tộc chiến tướng cũng không phải là nguy hiểm nhất. Bởi vì này tu la tộc chiến sẽ xuất hiện. Bao phủ ở trong lòng hắn kia cổ bất an cũng không có biến mất. 1784 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 900 Huế tu la. Này tu la chiến đem bọn ngươi ai cũng khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn tranh với ta, giao cho ta xử lý tốt. Ninh Liệt hay lại là vẻ này tử tính tình nóng này. Cũng không có bởi vì xuất hiện phi tiên cảnh tu la chiến tướng trở ra sợ hãi. Ngược lại là chiến ý dâng cao. Được. Này tu la chiến tướng liền giao cho ngươi xử lý. Những tu la này chiến sĩ sẽ để cho ta cùng tử sư muội xử lý xong. Thanh niên quần áo trắng Trang Tất Phàm là hướng về phía Tử Vân đầu lấy có lòng tốt mỉm cười. Ai muốn cùng ngươi đồng thời tổng cộng 6 cái tu la tộc chiến sĩ, chúng ta một người 2 cái. Từ Vân nghe vậy là không nhịn được nói. Cái gì? Một người hai cái. Từ Vân sư muội, ngươi có hay không tính sai? Người này nhưng là mới thần thông cảnh sơ kỳ. Hơn nữa còn là ngoại môn đệ tử. Hắn đối phó một cái cũng không tệ. Đối phó hai cái sợ không quá thỏa đáng đi. Thanh niên quần áo trắng trang Tất Phàm nghe vậy là không do cười lắc lắc đầu nói. Thế nào, ngươi có ý kiến? Nếu là có ý kiến lời nói, ngươi liền đối phó ba cái hảo. Đối với trang Tất Phàm tuổi trẻ giả lịch sự, Từ Vân rất là không la, lạnh lùng nói. Không thành vấn đề, theo ta đối phó ba cái hảo. Thanh niên quần áo trắng trang Tất Phàm là biểu hiện giống như một người khiêm tốn. Để cho người là sinh lòng hảo cảm. Nhưng là kia Tử Vân là phi thường không la. Không thèm để ý đối phương. Sử dụng phi kiếm là chém về phía kia vọt tới Tu La tộc chiến sĩ. Nhìn kia vọt tới một đám Tu La tộc chiến sĩ. Kia trang Tất Phàm là kéo ba gã Tu La tộc chiến sĩ. Từ Vân cuốn lấy hai gã. Chỉ có một người xông về phía mình. Phương Viêm là bất đắc dĩ gãi gãi mũi. Không nghĩ tới. Hắn đột phá đến thần thông cảnh. Nhưng vẫn là bị người coi thường. Mơ thầm gặp nguy hiểm ẩn núp. Phương Viêm là mượn cơ hội nhún nhường. Nếu là giờ phút này bại lộ sớm để cho địch nhân có đề phòng. Vậy thì không tốt. Hỏa Long gầm thét. Phương Viêm thét dài. Cùng kia Tu La tộc chiến sĩ là kéo ra nhất định khoảng cách nhất định. Ngũ Long thần quyền là không đoạn đánh phía đối phương. Nếu muốn nhún nhường, Phương Viêm cũng sẽ không biểu hiện quá mức chói mắt. Hắn cùng với này Tu La tộc chiến sĩ giao thủ, hắn thi triển ra chẳng qua là toàn thân thời kỳ 5 phần 10 lực. Ở tới, Ninh Liệt bị đánh bay. Nhưng là hắn là chiến đấu người điên. Lâm vào trong điên cuồng. Sức chiến đấu là không đoạn tăng vọt. Liền là đối phương là phi tiên cảnh Tu La tộc chiến tướng. Nhưng hắn là không sợ chút nào. Bị đánh bay. Trước thời hạn là một lần lại một lần xông về đối phương. Hai người đều là giỏi cận chiến. Chiến đấu. Đó là từng cú đấm thấu thịt. Một phen chiến đấu đi xuống. Trên người hắn là xuất hiện chừng mấy nói dữ tợn vết thương khổng lồ. Ha ha thống khoái, Tu La tộc chiến tướng cũng bất quá như vậy thôi. Ninh Liệt không ngừng thét dài. Hắn đúng là làm được. Bằng vào chính mình sức một mình. Hắn là thành công kéo này Tu La tộc chiến tướng. Mặc dù trên người xuất hiện nhẹ chúng không đồng nhất thương thế. Nhưng là hắn là vô cùng hưng phấn, so với kia Tu La còn tốt hơn chiến mấy phần. Hoàn toàn đếm một phó liều mạng tam lang tư thế. Mộc Viêm, ngươi thế nào làm còn không có đem kia Tu La tộc chiến sĩ giải quyết xuống. Tử Vân đem một tên Tu La chém chết. Hắn phát hiện, Phương Viêm khắp nơi cùng kia Tu La là đánh khó phân thắng bại. Nhất thời không khỏi nói. Từ sư tỷ, này Tu La quá mức lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn a. Phương Viêm nghe vậy là cười khổ nói. Thực lực áp chế ở 5 phần 10. Nói thật, trong thời gian ngắn thật đúng là chém chết không này Tu La tộc chiến sĩ. Hừ, Từ Vân cùng Phương Viêm cũng sống chung một đoạn thời gian. Đối với Phương Viêm thực lực hắn vẫn có một cái rõ ràng nhận thức. Tuyệt đối sẽ không giống như là bây giờ biểu hiện như vậy không chịu nổi. Nếu không hắn cũng sẽ không đề nghị một người hai cái Tu La. Ngạc đầu giờ phút này. Hắn đều chém giết một người Phương Viêm còn không có giải quyết đối thủ. Phương Viêm còn tìm đây chẳng phải là mượn cớ. Nhất thời không khỏi hừ nhẹ nói. Cho Phương Viêm là một cái to. Xem thường. Không thầm nghĩ. Bổn tỏa lại mắt vụng về. Cho các ngươi là làm tổn thương ta mà lãng. Các ngươi hẳn là Cửu Dương Tông đệ tử nòng cốt. Nếu là đem bọn ngươi lưu lại nơi này. Cửu Dương Tông nhất định sẽ rất đau lòng đi. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt kia Tu La tộc chiến tướng phái ra 6 gã Tu La chiến sĩ là chết 3 người. Kia Tu La chiến tướng là không nhịn được tiếng kêu nói. Ngươi cũng tự thân khó bảo toàn. Còn khẩu xuất cuồng ngôn. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn giải quyết này 3 gã Tu La. Đón lấy chính là ngươi tử kỳ. Trang Tất Phàm nghe vậy. Là cười lạnh nói. Tu La huyết vực. Kia Tu La chiến tướng là đột nhiên hét. Một tiếng đón lấy, một cổ nồng nặc mùi máu tanh từ trong cơ thể là tràn ngập mở ra. Một huyết vụ là lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía là ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Tu La huyết vực vừa ra. Kia Tu La chiến tướng thực lực là tiêu thăng đến một cái kinh khủng cảnh giới. Đi Ninh Liệt càng bị của hắn một đao đánh bay. Đây là chuyện gì xảy ra, thế nào trong lúc bất chợt người này sức chiến đấu là bão thăng hơn 2 lần. Nhìn kia thực lực đại tăng Tu La chiến tướng. Phương Viêm chân mày là thật sâu nhíu lại. Kia cổ bất an khí tức là càng phát ra đậm đà. Trong lúc mơ hồ là có đại sự gì muốn phát sinh. Nhanh, đánh nhanh thắng nhanh. Từ Vân cũng phát hiện tình huống có biến. Cùng bọn chúng giao chiến Tu La chiến sĩ thực lực cũng tăng vọt một cấp bậc. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là thúc giục. Thật ra thì, liền thì không cần Từ Vân thúc giục. Phương Viêm cũng biết, tình huống có biến. Không phải là hắn nhún nhường thời điểm. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Kia đang nổi lên kinh khủng công kích Tu La chiến sĩ liền bị Phương Viêm đánh bay. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Phương Viêm lẫn người tiến lên. Chẳng qua là 3 chiêu. Nhất thời kia Tu La chiến sĩ liền bị Phương Viêm cho đánh bể. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Không đợi Phương Viêm có động tác kế tiếp. Đón lấy một tấm tấm võng. Màu đỏ ngòm là từ ngày mà tướng, hướng Phương Viêm đám người bao phủ đi. Đại nhân, xin xuất thủ, vây khốn mấy ti tiện nhân loại. Tấm võng, màu đỏ ngòm vừa ra. Thật giống như là có thể định chủ hư không một dạng Tử Vân. Trang Tất Phàm bọn họ thật giống như là lâm vào đậm đặc thủy ngân bên trong. Động tác chậm chạp, thật giống như là ăn chậm lục dược tề như thế. Động tác so với bình thời là chậm nửa nhịp. Vậy tu luyện chiến tướng cũng không có thừa thắng truy kích mà là nhằm vào đến thân tốc phía sau núi cung kính nói. Ma cam. Mấy thần thông cảnh ti tiện con kiến hôi cũng giải quyết không? Còn phải bổn tòa xuất thủ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Vào thời khắc này, từ trong sơn cốc đi ra một thân hình cao. Hai trượng có thừa. Diện mục dữ tợn. Quanh thân tràn ngập một cổ huyết vụ huyết Tu La là hướng về phía tuổi trẻ Tu La chiến tướng lạnh lùng nói. Huyết Tu La, đây là huyết Tu La tộc vương tộc. Điều này sao có thể, này Tu La tộc vương tộc làm sao sẽ xuất hiện ở địa ngục đại thế giới. Huyết sắc bóng người to. Lấy xuất hiện kia Tử Vân Trang Tất Phàm chính là kia chiến đấu người điên Ninh Liệt cũng phát ra từng tiếng kinh hô. Này huyết Tu La xuất hiện cho bọn hắn đánh vào thật sự là quá. Huyết Tu La đó là Tu La tộc vương giả, từng cách đều là Tu La bên trong nhân vật khủng bố. Rút lui, mau rút lui. Huyết Tu La vừa ra. Không biết cảnh giới. Nhưng là kia sợ rằng khí thế là cho người một mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Một cái Tu La tộc chiến tướng đã đủ bọn họ uống một bình. Này huyết Tu La là so với kia Tu La chiến tướng còn mạnh hơn. Trang Tất Phàm bọn họ là ngay đầu tiên. Hạ đạt mệnh lệnh rút lui.